Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 901, địa ngoại chiến tranh 2. Ngày 25 tháng 4, cao năng hình vòng đối tràng cơ xây xong, tiến vào kiểm tra tu sửa cùng khảo nghiệm giai đoạn. Giang Bác nói cho Chu Bình, nhất định phải tiến hành một lần siêu cấp năng lượng trạng thái điện tử vôn đụng nhau. Sau 3 tháng, ngày 25 tháng 7, toàn cầu hơn vạn danh vật ý nhà nghiên cứu hội tụ tại Dương Thành. Buổi chiều 1 giờ 30 phút, cao năng hình vòng đối tràng cơ số liệu trung tâm, tới mấy trăm người, đem không quá lớn không gian chen lấn từ từ. Ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng cái kia phía trước một mặt to lớn màn hình. Đụng nhau bắt đầu, một lần năng lượng to lớn điện tử vôn va chạm bắt đầu. Đem hai bó mang electron điện tích hạt nhân, gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Sau đó đụng nhau, một khắc này cái kia một điểm nhiệt độ, sánh ngang vũ trụ đại bảo tạc lúc nhiệt độ. Tại như thế dưới tình huống cực đoan, những thứ này hạt nhân tại chắc dây cấp thời điểm liền bị vỡ vụn. Sau đó nhiệt độ cấp tốc làm lạnh, một bộ phận toái phiến bắt đầu lấy các loại quy tắc tổ hợp. Tại hắc cốt đầu 5.000 vị lượng tử pitbull thông dụng hình lượng tử máy vi tính tính toán cùng phân tích, số liệu rất nhanh bày tại trước mặt mọi người. Đi qua một số khoa học gia thử lại phép tính, lần này va chạm xuất hiện đại lượng phản hạt nhân, còn phát hiện một chút hoàn toàn mới phân tử cùng dị thường hiện tượng. Hoàn thành cao năng đối tràng cơ nhiệm vụ, Giang Bác thu hoạch được 100.000 tích phân. Cùng hiệu suất cao phản vật chất bắt kỹ thuật, Giang Bác đem hiệu suất cao phản vật chất bắt kỹ thuật ném tới viện nghiên cứu. Ngày mùng 2 tháng 9, viện nghiên cứu chuyên gia đến đây nói cho Giang Bác, tại mới nhất lần đụng nhau bên trong, bọn họ sử dụng Giang Bác cung cấp kỹ thuật, thành công bắt lấy 423 cái phản hạt nhân 133 giây. Sau đó tiến một bước hoàn thiện. Ngày 17 tháng 10 thời điểm, bọn họ thành công chế tạo 38 cái phản hydro nguyên tử, cũng đem bắt lấy 7 phút đồng hồ. Ngày 20 tháng 10, Chu Bình nói cho Giang Bác, bọn họ tại đụng nhau quá trình bên trong, phát hiện một cái siêu 3D dị thường hiện tượng, một cái từ 4 quark tạo thành mang hai cái electron điện tích phân tử. Xuất hiện cùng hydro nguyên tử điện tử một dạng hiện tượng quỷ dị. Điện tử chi mê cũng tại 2028 năm trước giải quyết, là một loại thần kỳ lượng tử siêu 3D hiện tượng. Đương nhiên, đây là ta lúc đó mù nắm lấy, sau đến xem một số tư liệu về sau, phát hiện hoàn toàn là không có thuyết phục tính, có thể nói không có viết cũng tốt. Vậy liền không chuyện phiếm. Tại cao năng trạng thái dưới vận động thời điểm, loại này phân tử chuyển vị là không liên tục. Đi qua nhiều vị khoa học gia thử lại phép tính cùng thảo luận, cuối cùng xác định cái này hạt căn bản mới là siêu 3D mô hình phân tử bên trong một loại. Hiện tại, bọn họ ngay tại làm để cái này phân tử không mang điện xen lúc nó sẽ xuất hiện như thế nào hiện tượng thí nghiệm. Ngày mùng 2 tháng 11, làm cái này phân tử không mang điện xen lúc, hắn liền trở thành một cái mới cấp độ nguyên tử phân tử. Mà cái này phân tử đã có thể tồn tại ở 3D trạng thái, lại có thể tại đưa nó gia tốc đến nhất định tầng thứ về sau, tiến vào siêu 3D trạng thái. Loại này như u linh quỷ dị phân tử, được mệnh danh là u phân tử. Phát hiện này để tất cả khoa học gia cũng vì đó phấn chấn. Hiện tại còn không biết u phân tử vĩ mô đặc hiệu, nếu như vĩ mô phía trên cũng có thể bảo trì tiến vào 3D trạng thái lời nói, như vậy nhân loại có lẽ có thể sử dụng nó bước vào càng cao tầng thứ duy trì. Phát hiện này là vĩ đại, mà chính bởi vì cái này phát hiện, để ban đầu vốn là có lấy tân thế giới vật lý trung tâm Dương Thành trực tiếp ngồi vững cái danh xưng này, không ai có thể phản bác, cũng không có bất kỳ cái gì sẽ đi phản bác, bởi vì nơi này có trên thế giới công suất lớn nhất hình vòng đối tràng cơ. Đến mức châu Âu Geneva cường tử đụng nhau trung tâm, nghe nói hiện ra tại đó đã hoang phế đến bắt đầu dưỡng nhện. Liền quản lý nhân viên đều đã từ chức, bởi vì u phân tử phát hiện, giang bác trong cửa hàng cũng xuất hiện một số biến hóa. Nguyên bản đánh đầy dấu chấm hỏi trật độ cơ bản giới thiệu, cũng biến thành giá trị 200 triệu tiêu phí đáng giá có thể mua hàng hóa. Giang bác có lúc cảm thấy hệ thống cái đồ chơi này rất hố. Làm hiện thực thế giới không có tương quan phương diện kỹ thuật đột phá lúc. Trong cửa hàng đồ vật đều bán được lão đát, thế nhưng là làm hiện thực thế giới có đột phá, lại sẽ điên cuồng giảm giá. Nếu như giang bác đoán không sai, cái này trật độ cơ bản giới thiệu giá gốc giá trị khẳng định vượt qua 1 tỷ tiêu phí giá trị. Giang bác bắt đầu thả câu, thu được đời thứ 3 phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, trật độ cơ bản giới thiệu. Giang bác đọc trật độ cơ bản giới thiệu, sau khi xem xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng trong lòng cũng có chút muội p, cũng liền vài đoạn lời nói mà thôi. Đã thu lão tử 200 triệu tiêu phí giá trị, quá mẹ nó hố bức. Về sau giang bác lại đem đời thứ 3 phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật ném cho vật lý viện nghiên cứu, để bọn hắn đi làm. 2029 năm ngày 11 tháng 11. Buổi tối Lộ Bảo Bảo tìm tới giang bác, nói nàng muốn kết hôn, bởi vì lại không kết hôn, nàng liền muốn già, về sau sinh bảo bảo đều khó khăn, mà lại quá vãn sinh dục đối bảo bảo không tốt. Giang bác biểu thị không quan hệ, xuất ra một bình gen ưu hóa dược thủy cho Lộ Bảo Bảo phục dụng. Sau đó nàng cảm giác mình lại về tới 18 tuổi. Quá thần kỳ, sau đó nói cái gì cũng phải đem giang bác lên. Sau cùng, hai người vẫn là cùng đi tới. Sau đó, Lộ Bảo Bảo 3 ngày hạ không được chỗ, còn nói láo là mình ngã bệnh. Kết quả bị Bành Vãn Tư phát hiện manh mối. Mới biết được nàng và giang bác tốt, có chút ghen ghét, nhưng mọi người mặt ngoài đều khinh bỉ nàng. Ngày mùng 7 tháng 12, giang bác để phi thuyền đem 2 đài cao wiki đứng phân biệt thả đi lửa trăng cùng sao bóng. Sau đó lại kéo chở 1 đài phóng tới Diêm Vương tinh quỹ đạo phụ cận. 1 đài thiết bị kết nối thả tại địa cầu. Ngày 29 tháng 12, tiết nguyên đán trước mấy ngày, Bành Vãn Tư đột nhiên ôm bệnh, kiểm tra phía dưới mới biết được là đến ung thư phổi thời kỳ cuối. Giang bác gấp, hắn không muốn xem xinh đẹp Bành lão sư cứ như vậy treo. Hệ thống bên trong thế mà không có trị liệu ung thư dược vật. Giang bác cho nàng 1 bình thuốc biến đổi gen, nàng phục dụng về sau, ức chế tế bào ung thư khuếch tán. Tiết nguyên đán ngày mùng 1 tháng 1. Giang bác buổi tối đi bệnh viện nhìn Bành Vãn Tư, nàng cho giang bác biểu bạch, bởi vì nàng sợ nếu không nói, về sau thì không có cơ hội. Giang bác mặt đen lên biểu thị, nói cái gì mê sảng, có ta ở đây ngươi không chết được. Hiện tại kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, nhân loại sẽ đi ra địa cầu, đi ra Thái Dương hệ, đi hướng Ngân Hà, đi hướng vũ trụ. Ngươi chẳng lẽ không muốn chứng kiến đây hết thảy thuế biến sao? Bành Vãn Tư nói, ngươi lại không thích ta, cũng sẽ không cùng ta ở chung một chỗ. Ta chứng kiến những cái kia thuế biến, thì có ích lợi gì? Giang bác, ngươi là ngu ngốc đi. Nhân sinh cũng không chỉ tình yêu thích, cũng không ngừng trên giường cái kia chút chuyện a. Người nào không có ai không phải một dạng sống. Không có ta thì không muốn tốt sống đây này. Nói dễ nghe chính là si tình, nhưng nói khó nghe ngươi chính là cát điêu. Ngươi là đang vì ngươi chính mình sống, không phải vì ta sống. Van cầu ngươi đừng đem khái niệm làm lẫn lộn được không? Bành Vãn Tư, vậy ngươi đối với ta đến cùng là nghĩ như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, một mực đối với ta chợt xa chợt gần. Giang bác, không chủ động, không cự tuyệt, kẻ đôi bại trích lời a. Bành Vãn Tư hai mắt tỏa sáng. Vậy ta truy ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? ngươi sẽ không chê ta già à? Giang Bắc an ủi, ngươi dạng này so nhà trẻ tiểu cô nương còn tươi ngon mọng nước. Dài đến cũng không kém, ghét bỏ không thể nói, nhưng làm bạn gái là không thể nào, làm không thể trêu vào đi. Bành Vãn Tư mặt tối sầm, mắng một câu xéo đi. Sau đó Giang Bác thật lăn, Bành Vãn Tư tức giận tới mức ngã gối đầu, mắng to sắt thép thẳng nam, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.